Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, tiếp tục chờ. Lâm Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chân đạp kiếm yêu, xông thẳng mà xuống, rơi xuống khoảng cách Long Sát 700 trượng nơi mới khó khăn lắm dừng lại. Tìm một cái sơn động, bay vào, coi như là tạm thời nơi đóng quân. Ở bên cạnh hắn Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người, đã sớm sắc mặt trắng bệch, lời nói đều không nói được. Vừa mới một cái chớp mắt, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phi là thực sự điên rồi. Phải dẫn ba người, xông vào Long Sát bên trong, chờ Lâm bay xuống rồi trong sơn động. Lý Quan Ngư mới thong thả từ đỉnh núi hạ xuống. Trên mặt không hiện, nhưng trong lòng quả thực thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa mới Lâm Phi thật muốn xông vào Long Sát chung, hắn tự nhiên là trước tiên. Xoay người chạy, Lâm Phi điên rồi, hắn sẽ không theo đồng thời điên. Khoảng cách Long Sát 700 trượng xa, không nhiều không ít, vừa mới ở bốn người trong giới hạn chịu đựng. Lâm Phi thu hồi kiếm yêu, đi tới cửa sơn động, nhìn xuống đi, môi nhấp, ta vừa mới không có nhìn lầm, những thứ kia không thấy tu sĩ đều ở chỗ này. Lưu Thông cùng Trần Thụy chỉ lo sợ hãi, căn bản không có quan sát tỉ mỉ. Nghe nói như vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, lập tức thò đầu đến xem. Ở bên dưới vách núi phương, bảy đạo cực mạnh màu xanh hoa quang phân tán ở thất tòa núi cao chân núi nơi. Trông coi kia phiến Long Sát, rõ ràng là Huyễn Hải Tông, Kim Hải Các chờ ngũ phái trưởng giáo. Cùng với hai cái mặt mũi khuôn mặt xa lạ, Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư cũng không quen biết, nhưng Lưu Thông lại liếc mắt nhận ra được, đó là Thanh Long Quốc hai đại giáo phái, Thiên Vũ Giáo cùng Tụ Tiên Phường trưởng giáo. Thiên Vũ Giáo cùng Tụ Tiên Phường ở Thanh Long Quốc địa vị không thua gì Hắc Long Quốc Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô Phái, mà bọn họ trưởng giáo càng là Kim Đan năm chuyển cường giả. Ngoại trừ kia bảy vị trưởng giáo, còn có một phiến không thấy rõ mặt mũi tu sĩ ẩn ở thất tòa núi cao bốn phía như hộ vệ. Thấy bảy người này, Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông khiếp sợ trợn to hai mắt, trong miệng không khỏi một trận phát khổ. Cho dù chỉ có Hắc Long Quốc năm vị trưởng giáo, lấy bốn người thực lực hơn nữa cửu yêu, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Bây giờ lại thêm hai cái tu vi chỉ cao chớ không thấp hơn cường giả. Con đường phía trước thật là một vùng tăm tối. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này à? Buông lỏng một chút, Lâm Phi cảm nhận được bên cạnh mình ba người tuyệt vọng, lên tiếng trấn an, nhưng cười có chút lúng túng. Dù sao Lâm Phi cũng không nghĩ tới, những tu sĩ này lại hội tụ ở chỗ này. Bất quá, cái này cũng có thể giải thích rồi. Tại sao một đường đi tới lại một người cũng không gặp phải? Lý Quan Ngư đã nảy sinh lui bước ý. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Lâm Phi trả lời lời ít ý nhiều, lại làm Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá, hai người kia hỏi lại, Lâm Phi cũng không nói chuyện, chỉ để bọn họ chờ. Lý Quan Ngư thở dài một cái, có loại bước chân vào hố lửa bi thảm cảm. Nhưng bây giờ một mình hắn cũng xông ra không được, chỉ có thể như rừng bay nói. Chờ, mảnh thiên địa này mặc dù sinh cơ một mảnh, nhưng lại chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Bất cứ lúc nào, đều là một mảnh sáng ngời dáng vẻ. Trong sơn động một mảnh yên bình, tuyệt hơi thở trận đem Long Sát ngăn cản ở bên ngoài. Cốt Hà Lưu Ly đang vờn quanh mọi người, bảo kê bảo vệ bọn họ miễn bị vòng vây Long Sát khinh suất tha thứ. Lâm Phi nhắm mắt dưỡng thần, Lý Quan Ngư cưỡng bách chính mình tĩnh tâm, giống vậy nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Thông tựa vào trên đá, không ngừng loay hoay chính mình mà kim sách, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhìn ra phía ngoài, nhưng không nhìn ra hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Chỉ có Trần Thụy định tính chưa đủ, lòng tràn đầy lo âu, nhưng lại không dám ngôn ngữ, chỉ có thể tại chỗ lởn vởn, mệt mỏi an vị hạ nghỉ ngơi biết, dưỡng túc tinh thần lại bắt đầu lởn vởn. Thời gian từng giờ trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, nếu là chuyển đổi thành thời gian thường lệ, bốn người bọn họ trong sơn động một đợi, chính là một ngày một đêm. Hơn nữa, thật sự như rừng bay nói như vậy. Cái gì không làm, chờ. 12 canh giờ sau khi đi qua, Lý Quan Ngư mở mắt. Hắn tâm không an tĩnh được. Bốn phía long sát cuốn tới. Cho dù có trận pháp cùng pháp bảo hộ thân, lại khó mà hoàn toàn ngăn cách tràn ngập không trung long sát. Mấy người bọn hắn là tu sĩ, cũng không phải là chân tiên. Dù sao cũng phải hô hấp đi. Một hít một thở giữa. Không khí lưu xoay người trong ngoài. Long sát cũng đã xâm nhập trong cơ thể. 12 canh giờ thời gian. Từng tia từng sợi sát khí đã chui vào vài người máu thịt. Tiếp tục nữa, sẽ xâm nhiễm kinh mạch cùng chân nguyên. Khống chế đan điền. Lâm sư đệ, chúng ta còn phải chờ tới khi nào? Lý Quan Ngư đứng ở Lâm Phi bên người. Trầm giọng hỏi. Lưu Thông cùng Trần Thụy cũng đều nhìn lại. So sánh Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư, hai người bọn họ tu vi yếu hơn. Long sát xâm nhiễm cũng càng nghiêm trọng hơn. Đối mặt tam đôi sáng quắc ánh mắt, Lâm Phi chỉ nhàn nhạt nói. Tiếp tục chờ, đây là muốn chờ đến tử sao? Lý Quan Ngư ít có thêm vài phần tức giận. Chờ đợi làm lòng người tiêu. Huống chi là cái gì cũng không làm gì cũng không biết chờ đợi. Bọn họ tùy thời đều có thể bị long sát chiếm đoạt. Hoặc là bị phía dưới đám kia tu sĩ phát hiện. Sắp gặp tử vong chờ đợi. Càng làm cho người ta nóng nảy. Lý Quan Ngư rất muốn chất vấn Lâm Phi. Nhưng hắn lý trí lại ngăn lại đến hành động này. Chỉ có thể không ngừng thuyết phục chính mình tin tưởng Lâm Phi. Bốn người bọn họ rất có thể là mảnh này trong huyệt mộ còn sống bốn người. Mặc dù chỉ là tạm thời kết minh. Nhưng vẫn tốt hơn đan đả độc đấu. Vô số lợi ích tệ đoan ở trong đầu thoáng qua. Lý Quan Ngư cuối cùng thở dài một tiếng. Lại ngồi xuống. Mặc dù có cốt hà lưu ly đang cùng Mạc Kim phái bí thuật bảo vệ thân thể. Ở long sát tràn ngập trong vực sâu còn có thể chống bao lâu. Một ngày đã qua. Lý Quan Ngư ngồi ở trên đá lớn. Dưới ngón tay ý thức gõ đá. Mang theo mấy phần khó mà phát tiết gấp gáp. Mảnh này dưới vực sâu. Long sát khí vẫn ở chỗ cũ không ngừng lan lộn. Trong huyệt mộ sinh cơ càng ngày càng đậm. Bành trạch đám người giống như tượng đá một loại đứng ở bốn phía. Không nhúc nhích, căn bản không có rời đi nơi này ý tứ. Lâm Phi thật sự trong sơn động. Không nói yên lặng lan tràn. Bầu không khí đã có nhiều chút khó mà chịu đựng. Lưu Thông thu hồi, Mạc Kim Phù. Nhìn một chút bên ngoài. Lại nhìn một chút Lâm Phi. Mấy lần muốn nói lại thôi. Hắn cũng phải không chờ được rồi. Cho dù khoảng thời gian này tới nay. Lâm Phi biểu hiện ra rất nhiều khiếp sợ Lưu Thông năng lực. Nhưng này cũng không cách nào xóa đi bây giờ hắn nóng nảy. Bây giờ đặt ở bốn người trước mặt. Là một mảnh tuyệt cảnh. Không thấy được sinh lộ. Lâm sư đệ. Chấm ngoặc kép. Lưu Thông hay lại là lên tiếng. Chúng ta phải đợi tới khi nào à? Chính là A Sư Thúc. Chờ có ý gì? Có muốn hay không bây giờ chạy à? Trần Thụy cũng xông tới. Lại bị Lưu Thông một cái tát đánh lại. Lâm Phi không có mở mắt. Chỉ nhàn nhạt nói. Chờ một chút. Lưu Thông một bụng lời nói kìm nén trong bụng. Muốn khó chịu bao nhiêu có bao nhiêu khó khăn được. Có thể thấy Lâm Phi nhất phái tự nhiên bình thản bộ dáng. Chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Nửa ngày, ngay tại Lưu Thông, Lý Quan Ngư cùng Trần Thụy ba người dày vò cảm giác cùng Lâm Phi nhắm mắt dưỡng thần chung trải qua. Lâm Phi không nói lời nào. Bọn họ có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại đợi một giờ, mắt xem bọn hắn ở mảnh này thâm uyên có thể sinh tồn được thời gian càng lúc càng ngắn. Lý Quan Ngư rốt cuộc không chờ được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.